Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 313 cấp bảo 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bao, Mạc Dịch Nhiên và Thủy Ngạn Trạch thấy Ngô Thanh Thiền xuất hiện cũng có chút bất ngờ. Trong tin tức bọn họ nhận được không hề nói Ngô Thanh Thiền ký khế ước với linh thực hệ thuốc sinh Ngạn Trạch. Ngô Thanh Thiền vậy mà lại kiêm tu thuốc sinh, ta đột nhiên không có lòng tin đối với người thị nữ kia của ngươi. Mạc Dịch Nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn Thủy Ngạn Trạch chế nhạo nói. Không biết tại sao, Ngô Thanh Thiền cho hắn một cảm giác rất thần bí, luôn khiến hắn có một loại dục vọng tìm hiểu, hơn nữa càng ngày càng không khống chế được xung động của con tim. Thủy Ngạn Trạch bật cười. Thị nữ của ta nghiên cứu rất sâu sắc về phương diện thuốc sinh, chưa từng thất bại. Vậy không bằng chúng ta đánh cược đi. Trên mặt Mạc Dịch Nhiên hứng thú bừng bừng. Đánh cược gì? Thủy Ngạn Trạch cũng không yếu thế. Đánh cược thị nữ ký khế ước với Huyễn Thực ngươi có được một tháng trước. Trong con ngươi Mạc Dịch Nhiên lóe lên tia sáng khác thường. Thủy Ngạn Trạch cũng đoán được mục đích của Mạc Dịch Nhiên, bất đắc dĩ cười nói. Được, đánh cược với ngươi. Mạc Dịch Nhiên thích thu thập người đẹp ký khế ước linh thực khác nhau, nhưng lại không thích đụng tới đã là việc không người không biết không người không hiểu. Thủy Ngạn Trạch cũng không biết nói gì với tên bạn tốt dở hơi này. Cũng chỉ là một thị nữ tu vi linh sĩ mà thôi, mặc dù có chút hữu dụng, nhưng cũng không quá bận tâm. Một cô gái mang khăn che mặt đứng sau lưng Thủy Ngạn Trạch nghe được đánh cược của hai người, trong mắt cất giấu một tia thê lương, cắn cắn môi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Những người khác nghe được đánh cược của hai người cũng không lấy làm kỳ lạ. Thủy Ngạn Trạch và Mạc Dịch Nhiên đều có thân phận cao quý, thường xuyên sẽ có gia tộc đưa lên các nữ tử, nam tử thiên phú không tệ cho bọn họ làm thị nữ thị đồng, chuyện này thuộc về một loại thói quen trong cao tầng trung tầng. Mà mấy thị nữ thị đồng được đưa lên đó thân phận tương đối thấp bé, các chủ nhân dùng để quan hệ với nhau cũng là chuyện thường xảy ra. Giữa đại sảnh, nữ tử xinh đẹp kia từ trong một cái hộp khác lấy ra mấy hạt giống giống nhau, phân phát cho những người đứng ở đại sảnh chuẩn bị đoạt bảo. Đây là hạt giống của Linh Tê Hoa, bây giờ có thể thúc sinh. Nàng nói xong cũng lui ra khỏi vòng chiến. Hơn 10 người nhận lấy hạt giống, có người nắm trong tay, có người lấy bùn đất ra để hạt giống vào đó, có người để hạt giống dưới đất, không hẹn mà cùng bắt đầu thúc sinh. Ngô Thanh Thiền bắt được hạt giống, một tia khí lưu màu xanh từ lòng bàn tay chui vào trong hạt giống, lập tức thành lập liên hệ thân thiện với hạt giống. Nàng để hạt giống trên đất, rót vào một luồng lực lượng dị năng hệ mộc, hạt giống rất nhanh lay động nứt vỏ, mọc rễ nảy mầm, hơn nữa còn nhanh chóng sinh trưởng. Thật ra thì Ngô Thanh Thiền không có ký khế ước với linh thực hệ thúc sinh, nhưng mà dị năng của nàng so với bất kỳ linh thực hệ thúc sinh nào đều cường thế và hữu dụng hơn. Thấy hạt giống của Ngô Thanh Thiền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, những người khác cũng ngơ ngác, đặc biệt là mấy người của Hướng gia, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cũng nhanh chóng thúc giục linh lực trong cơ thể tác dụng lên hạt giống. Lãnh Lăng Xương thấy vậy thì thầm hận trong lòng, cũng lấy ra kinh nghiệm áp trục bắt đầu nhanh chóng thúc sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, trong đại sảnh có từng khóm lá cây màu xanh từ trong hạt giống nhú ra, chỉ là số lượng không đồng đều, về tương đối mà nói, mầm cây kia của Ngô Thanh Thiền khá là nổi bật, vừa cao vừa tươi tốt. Thứ hai chính là mầm cây của Lãnh Lăng Xương, mầm cây của thị nữ phía Thủy Ngạn Trạch cũng sinh trưởng không tệ, tiếp đó mới là dòng chính của Hướng gia, nam từ trẻ tuổi đại diện cho Tạ gia thì có vẻ yếu thế hơn hẳn. Sắp hết thời gian một nén nhang, hạt giống mà Ngô Thanh Thiền thúc sinh chẳng những sinh trưởng rất tốt mà còn bắt đầu xuất hiện nụ hoa, sau đó nụ hoa lớn dần, ở một khắc trước khi nén nhang đốt hết toàn bộ những nụ hoa đó đồng loạt nở rộ. Điều này làm cho các đệ tử trẻ tuổi của các đại thế gia kinh hãi một chút, trong đó cũng bao gồm cả thám tử của mấy thế lực lớn ẩn nấp tận lực chú ý cách trương.